Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 5, 10 ngày đánh cược. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người có ý gì? Chu Dịch sắc mặt không tốt nhưng bộ dáng không có tức giận. Thiếu gia, bà Vú đứng một bên trông vậy, cũng mở miệng khuyên nàng. Bà Vú thấy, thiếu gia nhà bọn họ thật đúng là muốn gây chuyện rồi. Ma ma, Lý Tử Câm nhìn bà Vú, ánh mắt lại chuyển qua bên người Chu Dịch. Nàng hơi nâng nâng hàm dưới, thái độ khinh miệt vô cùng. Đời trước, phụ thân mẫu thân nàng vì muốn tình Chu thần y chữa bệnh cho nàng mà hỏi thăm chuyện Chu Dịch rất nhiều. Đối với tính nết Chu Dịch này, Lý Tử Câm không tính là hiểu biết hoàn toàn nhưng cũng không phải không biết gì. Nhưng không biết là, những tin đồn đó có thật hay không? Đại phu đánh cờ hiểu, giả danh đi lừa bịp người cũng không ít đâu. Lý Tử Câm cong cong môi, đối mặt Chu Dịch kia, nói, trước đây ta ở kinh thành hoàn toàn bình thường. Nhân tế đường đại phu khác cũng không nhìn ra ta bị trúng độc. Thế nào? Tới đây một phát ngươi nhìn là biết ta trúng độc. Hừm, nhân tế đường là y quán có tiếng tăm vang dội nhất kinh thành. Chu Dịch nhìn Lý Tử Câm thái độ, trong lòng cũng bốc hỏa. Tiểu nha đầu, những đại phu đó không nhìn ra độc của ngươi. Ngươi có biết, độc này đã thâm nhập vào nội phổi của ngươi. Không đến mấy ngày nữa, ngươi liền, phải không? Lý Tử Câm nhướng mày. Dù có vết sẹo lớn trên mặt cũng không che giấu thần sắc sinh động của nàng. Chu Dịch thấy rõ ràng, trên mặt nàng hiện ra tia khinh bỉ, thậm chí còn châm chọc. Nếu ngươi đã nói vậy, hay chúng ta đánh cược xem? Chu Dịch cũng không quá khắt khe. Hắn vân du tứ hải mấy năm nay, tính tình kỳ thật là phai nhạt không ít, nhưng hắn làm nghề y nửa đời rồi, cũng chưa có ai dám nghi ngờ hắn vậy. 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nếu ngươi có thể trị khỏi cho ta, ta nhất định ở trước mặt ngươi ba quỳ chín lạy, nhận ta sai, còn nếu làm không được. Lý Tử Câm sắc mặt biến đổi, nghiêng nghiêng mắt mà liếc Chu Dịch một cái, nói, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, đưa ngươi đi Lam Bang gặp quan. Được, nàng vừa dứt lời, Chu Dịch không chút chần chừ nhận lời. Tin đồn Chu thần y tính tình cổ quái, không chịu được khinh thường của người khác xem ra là thật. Chiêu này hiệu quả. Lý Tử Câm cong cong môi, không nói gì. Nửa tháng sau, sư phụ, cái này ta cho ngươi cắt thành tấm ảnh, thế nào? Kỹ thuật sắt rau của ta thực tốt đi. Sư phụ, cái kia cái gì gặp quỷ long cần thảo vẫn là hoa, ta cho ngài phá đi à. Sư phụ, người cút cho ta. Chấm chấm chấm. Một tiếng gờ gừ từ thôn Hoàng Sơn truyền ra tới chỗ dân trạch, làm nam nhân ngoài cửa đang chuẩn bị gõ nháy mắt liền cứng lại rồi. Nam nhân dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau. Chủ tử, Chu thần y tính tình không được tốt, hắn thượng một lần liền ăn qua thần y người đứng đầu hàng. Lúc này đây nhìn, Chu thần y tựa hồ càng táo bạo một ít, hắn liền càng không dám gõ cửa. Hoàng, chủ tử, Chu lão tiên sinh tâm tình hình như không được tốt lắm. Xe ngựa dừng bên nam nhân khoảng 30 tuổi kia. Nam tử lớn lên trắng trẻo, mập mạp, chỉ là thanh âm nói chuyện có chút quái dị. Nghe vừa giống nam nhưng cũng như nữ tử. Update 12/8/2020, cách chương.